Ngô Quần ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng trên cái đỉnh, ánh mắt cũng có vài phần khâm phục. Bất luận thắng thua thế nào thì danh tiếng của Lâm Động cũng vang dội khắp cả Đông Huyền vực rồi. Với thực lực bát nguyên niết bàn khiến cho Nguyên Thương sinh huyền cảnh tiểu thành phải dùng đến linh ấn, bản lĩnh này đủ để khiến người ta phải chấn kinh cả rồi. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Tuy nàng biết Lâm Động có rất nhiều thủ đoạn, lần này nếu không phải dựa vào Đại Hoang Vu Kinh hấp thụ năng lượng từ môi trường xung quanh thì có lẽ đã không thể chống cự để đến mức này. Mà hiện giờ Nguyên Thương đã dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, dùng linh ấn, thực lực quán sẽ đại tăng. Rõ ràng là tình hình Lâm Động vào lúc này không được khả quan cho lắm. Vào lúc này thì cả không gian bỗng sao động vì việc Nguyên Thương bất ngờ dùng đến linh ấn. Ở chỗ Đạo Tông, mấy người Ứng Tiếu Tiếu cũng không còn chút hỉ sắc nào nữa, thay vào đó là sự lo lắng. Cục thế chuyển biến quá là nhanh. Vào lúc này thì Linh Chân ở trên trời cười nhạt. Xem ra trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Vừa rồi thần khôi cũng khiến cho lão đại phải dùng một chút linh ấn. Lúc này sức mạnh linh ấn đã dùng triệt để. Lâm Động chết là cái chắc. Lôi Thiên cũng cười lạnh. Lát nữa rồi Lâm Động bị giải quyết xong thì chắc chắn Đạo Tông sẽ hỗn loạn. Vừa rồi quả thật ta vẫn chưa giết xuống tay. Vừa hay ở đây làm gì cũng có lý do chính đáng. Lần này giết nhiều hơn một chút, để sau này đám đệ tử Đạo Tông nhìn thấy đệ tử nguyên môn chúng ta phải vãi đái cả ra quần. Lôi Thiên cười lớn. Bọn đệ tử nguyên môn xung quanh nghe vậy thì hung quang lấp lánh trong mắt, cười lạnh gật đầu. Linh ấn sao? Đúng là khá bất ngờ nhỉ. Trên bầu trời vào lúc này, Lâm Động hít sâu một hơi nhìn Nguyên Thương ở phía xa mà nói. Ngươi nói xem, ta nên cho ngươi chết thế nào đây? Nguyên Thương vỗ bộ quần áo rách rưới trên người mình. Hình tượng quán lúc này thì có phần thảm bại. Điều này cũng khiến cho sát ý ở trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt hoé lóe lên hàn ý. Nhưng mà không đợi hắn nói gì thì đồng tử đã co lại, thân hình lùi nhanh về phía sau. Vút! Đúng vào lúc ấy thì không gian trước mặt hắn như biến dạng. Một thân ảnh bỗng nhiên lao ra đầy quỷ mị. Thiết kiếm ở trong tay đem theo một luồng kiếm khí sắc lạnh nhằm thẳng cổ họng của Lâm Động mà đâm tới. Tốc độ của Nguyên Thương đã nhanh hơn trước đó rất là nhiều. Nhát kiếm này thì Lâm Động không kịp tránh, bèn bắt chéo tay trước mặt chặn lại. Xẹt! Thiết kiếm chém lên tay của Lâm Động, nhưng mà lần này không bắn ra tia lửa. Cánh tay hiện ra một vệt máu, tiếp đó là máu tươi chảy ròng ròng. Rõ ràng nhờ có linh ấn, thực lực của Nguyên Thương đã bùng nổ mạnh mẽ. Đòn công kích mạnh mẽ đó đã phá vỡ được lớp phòng ngự của Lâm Động. Lâm Động lùi nhanh về phía sau, liếc nhìn vệt máu trên cánh tay. Tuy rằng có đau đớn nhưng mà không có gì đáng ngại quá. Nếu không phải đã tiến bộ về Thanh Thiên Hóa Long Quyết thì có lẽ nhát kiếm vừa rồi của Nguyên Thương đã phế luôn cánh tay của hắn. Được, để xem ngươi đỡ được bao nhiêu lần. Nguyên Thương lấy tay quệt vệt máu lấy kiếm, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động cười lạnh. Sau đó ánh mắt tối lại, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay ra. Thân thể Lâm Động rung lên, đôi cánh long rực dang rộng rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Vút! Lâm Động vừa lùi về phía sau thì một đạo kiếm quang khổng lồ hàng chục trượng đã chém xuống nơi hắn vừa đứng. Ngay sau đó thì Nguyên Thương lại xuất hiện, công kích một lần nữa ập tới như vũ bão. Trên bầu trời, hai người một đuổi một chạy. Đối mặt với cả Nguyên Thương dùng đến linh ấn, Lâm Động ứng phó vô cùng miễn cưỡng. Nhất thời cục diện đã bị Nguyên Thương chiếm ưu thế. Đám đệ tử nguyên môn vào lúc này đều cười lạnh. Một số người thì còn làm nhiều hành động chế giễu về phía các đệ tử của Đạo Tông, khiến không ít đệ tử Đạo Tông đỏ mặt. Hắn cứ định như vậy tháo chạy sao? Ngô Quần nhìn lên bầu trời bất giác cười khổ. Tốc độ của Lâm Động thì đúng là rất nhanh. Cứ cố tình tránh né như vậy, dù là Nguyên Thương thì cũng khó lòng giết được hắn. Nhưng mà cứ chạy như vậy thì được sao? Lăng Thanh Trúc hơi nhíu mày lại. Nàng nhìn chăm chú về thân ảnh đang không ngừng tránh né sự truy sát của Nguyên Thương, bỗng lắc đầu khẽ nói. Dường như hắn đang chuẩn bị cái gì đó thì phải. Hả? Ngô Quần khựng người rồi vô cùng hoài nghi mà nói. Tỷ cho rằng hắn vẫn còn thủ đoạn khác sao? Dù có đi nữa thì lẽ nào đánh bại được Nguyên Thương có linh ấn sao? Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi. Nàng cũng không rõ, nhưng mà với những gì nàng hiểu, có lẽ Lâm Động sẽ không từ bỏ. Nếu hắn đã có hành động thì chắc chắn hắn có thủ đoạn, chỉ là rốt cuộc có tác dụng không thì cũng không rõ. Ngươi chỉ biết chạy trốn như thế thôi sao? Sự uy phong vừa nãy đâu mất rồi hả? Nguyên Thương cười khẩy chế giễu Lâm Động, nhưng mà Lâm Động chẳng quan tâm. Chỉ thấy bàn tay bên trong ống tay áo của hắn khẽ rung lên. Ngươi có thể trốn, nhưng mà để xem bọn đệ tử đạo thông trốn được đi đâu. Ánh mắt Nguyên Thương tối sầm lại, thân hình quay đi, cánh tay vung xuống. Một đạo kiếm khí mạnh mẽ hàng chục trượng chuyển hướng bắn về phía của đám đệ tử đạo tông. Với thực lực hiện nay của hắn, trong số các đệ tử đạo tông hiển nhiên chẳng ai ngăn chặn được đòn công kích này. Vì vậy khi mà thấy thế thì sắc mặt bọn họ đều kịch biến. Sắc mặt Ứng Thiếu Thiếu trở nên khó coi, nàng nghiến răng, vừa định động thủ ngăn cản thì bỗng nhiên một thân ảnh gầy gò xuất hiện trên bầu trời, rồi dùng chính thân thể mà hứng lấy kiếm khí. Một vệt máu dài, một thước xuất hiện ra ở trên vai của Lâm Động, kéo dài xuống tận bụng của hắn. Máu tươi chảy ra khiến bộ dạng hắn vô cùng thảm bại. Lâm Động sư huynh! Đệ tử đạo tông phía dưới nhìn thấy vậy sắc mặt đều kịch biến. Tất cả mọi người đều nắm chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu ngầu. Đúng là có khí phách nhỉ. Nguyên Thương nhìn thích thú rồi u ám mà nói. Giờ ngươi có chạy được nữa không? Chạy đi. Không cần chạy nữa đâu. Lâm Động bỗng vặn vẹo thân người, bình thản nhìn vết thương trên người mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thương, nhếch môi cười. Vì người nên chạy tiếp theo là người đó. Lâm Động giơ hai tay ra, một quang trận huyền ảo hiện ra trong bàn tay. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, một ngụm máu bắn lên quang trận. Chỉ trong chớp mắt thì quang trận biến thành một đạo trận đồ hàng trăm trượng bao phủ cả thiên địa, lan tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta phải run rẩy. Trận đồ khổng lồ bao phủ cả thiên địa. Gương mặt của Lâm Động vào lúc này tái nhợt, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ quạch nhìn Nguyên Thương, sau đó thì giọng nói lạnh băng không một chút tình cảm vang lên. Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến cho tất cả người của Nguyên Môn phải bồi táng cùng sư huynh đệ đạo tông đã hy sinh. Lúc này đây thì trận đồ khổng lồ bắn ra vô số tia sáng huyền ảo lan tỏa ra khắp cả bầu trời, sau đó đan chéo vào nhau, phát ra một mùi vị vô cùng cổ xưa. Quang trận này rõ ràng phức tạp hơn phần thiên trận rất là nhiều. Hơn nữa năng lượng tỏa ra từ nó cũng khiến người ta phải sợ hãi. Trận pháp này chính là Càn Khôn Cổ Trận. Chỉ có điều quy mô lần này thì khủng bố nhất từ trước tới giờ. Cái gì thế này? Đây là trận pháp gì thế nhỉ? Ngô Quần có phần kinh hãi nhìn trận pháp bao phủ khắp bầu trời kia. Tuy rằng trận pháp vẫn chưa được khởi động hoàn toàn, nhưng hắn có thể cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ nó. Hắn quay sang nhìn Lăng Thanh Trúc mà hỏi. Sao hắn có thể ngưng tụ được trận pháp bất cứ lúc nào như vậy? Trận pháp phức tạp như thế này, sao hắn có thể một mình mà làm ra được chứ? Lăng Thanh Trúc nhìn về phía thân ảnh hơi tái nhợt ở trên không trung, bàn tay khẽ nắm lại mà nói. Có lẽ hắn có nguyên hình của trận pháp, vì thế không cần ngưng tụ, chỉ cần đủ nguyên lực là có thể khởi động. Nhưng mà trận pháp thế này thì tiêu hao rất nhiều nguyên lực mà. Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm. Nàng có thể cảm thấy khí tức của Lâm Động đang nhanh chóng yếu đi. Rõ ràng dù có Đại Hoang Vô Kinh hấp thụ năng lượng môi trường xung quanh, nhưng mà với trận pháp này hắn vẫn khá miễn cưỡng mới có thể thi triển ra được. Còn mẹ nhà nó, đây là cái gì thế này? Bọn Linh Chân và Lôi Thiên cũng biến sắc vì trận pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Độ phức tạp của trận pháp này đã vượt xa phần thiên trận. Với nhãn lực của bọn chúng thì cũng không nhận ra đây là trận pháp gì. Tuy rằng trước đây thì Lâm Động đã từng dùng Càn Khôn Cổ Trận, nhưng mà quy mô lúc đó thì không bằng 1/10 hiện giờ. Vì thế mà bọn Linh Chân không hề nhận ra được. Mẹ nhà nó, cái tên tổ nữ tử này đúng là khó xơi đấy. Linh Chân nghiến răng, không biết vì sao hắn mơ hồ cảm giác được sự bất an. Tập hợp tất cả mọi người lại. Ánh mắt Linh Chân lấp lánh rồi trầm giọng mà nói. Sao vậy? Lôi Thiên nhíu mày mà hỏi. Ta cứ có cảm giác gì đó không ổn thì phải. Trận pháp kia khiến Linh Chân có cảm giác như ngồi trên đống lửa. Ngươi thật sự cho rằng tên tiểu tử đó có thể khiến tất cả đệ tử Nguyên Môn chúng ta phải bồi táng cho đám phế vật đạo tông sao? Lôi Thiên cau mày lại, Nhưng mà khi thấy sắc mặt nặng nề của Linh Chân, hắn do dự một chút rồi vẫy vẫy tay tập hợp đệ tử nguyên môn lại. Linh Chân thấy vậy thở vào, ánh mắt tối lại nhìn lên bầu trời lẩm bẩm: thủ đoạn của ngươi đúng là không ít nhỉ. Về phần Nguyên Thương thì lúc này hắn ngẩng đầu lên nhìn trận đồ khổng lồ, sau đó cúi đầu xuống nhìn chằm chằm Lâm Động, trầm giọng mà nói: ngươi muốn dựa vào thứ này để đối phó với ta thì có lẽ hơi hoang đường đó. Sau đó thì Nguyên Thương bước chân ra, linh ấn trên trán lấp lánh, nhất thời một luồng năng lượng hùng hồn đột nhiên bùng phát ra từ cơ thể quán, dường như là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Ta sẽ cho ngươi thấy rằng tuyệt chiêu của ngươi chỉ là trò trẻ con trước mặt ta mà thôi. Nguyên lực tựa như là thủy triều trào dâng từ cơ thể của Nguyên Thương, và cuối cùng là biến thành một đạo cự ảnh hàng trăm trượng, tỏa ra một thứ áp lực mạnh mẽ. Nguyên đế điện, nguyên đế thể. Nguyên Thương hô một tiếng lạnh lùng, bàn tay biến kiếm quyết chém mạnh xuống. Uinh uinh uinh. Ngay lúc ấy thì cự ảnh phía sau hắn cũng nhấc tay lên, một luồng năng lượng khủng bố xuyên qua thiên địa, đem theo sức phá hoại đáng sợ chém xuống quang trận của Lâm Động. Ầm ầm ầm ầm. Vô số luồng năng lượng cuồng bạo bùng phát, không khí vào lúc này dường như cũng bùng nổ. Trên không trung vang lên những âm thanh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh không ngớt. Tất cả đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ từ đòn công kích của Nguyên Thương. Năng lượng dư thừa từ đạo nguyên lực đó cũng khiến các cường giả cửu nguyên niết bàn phải thấy da đầu tê dại. Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng đó, hai mắt ngưng tụ hàn ý, thủ ấn biến hóa, trận pháp trên không trung lập tức xoay chuyển. Cái gì? Sao trận pháp đó lại xoay ngược chiều vậy? Lâm Động đánh đến phát ngốc rồi sao? Khi mà trận pháp vừa xoay chuyển thì không ít người nhận ra điều gì đó, ngay lập tức có không ít tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Thế nhưng mà Lâm Động thì không để tâm đến những tiếng kêu đó, chỉ thấy ở trung tâm của trận pháp nhanh chóng ngưng tụ một chùm ánh sáng kỳ dị, rồi vút. Chùm sáng cũng chỉ khoảng một thước thôi, trên đó không tỏa ra bất cứ một luồng năng lượng nào. Nhưng mà khi Lâm Động nhìn thấy nó thì khóe miệng nhướng lên, ngón tay điểm lên không trung. Chùm sáng đó bắn thẳng về phía cự ảnh trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Hai bên va chạm vào nhau không hề gây ra bất cứ một âm thanh chói tai nào, và cũng không xuất hiện sự giằng co. Những nơi chùm sáng đi qua thì nguyên lực mà cự ảnh lan tỏa đều biến mất một cách quỷ dị. Chùm sáng bắn qua đường chân trời, tất cả mọi người đều sững sờ nhận ra cự ảnh đã bị xuyên thủng, và dường như là căn bản không thể ngăn chặn được chùm sáng ấy. Cái gì? Mặt của Nguyên Thương biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được khi mà chùm sáng kia bay qua thì ngay cả nguyên lực thiên địa cũng hoàn toàn bị phân giải ra hết. Rốt cuộc nó là cái thứ mẹ gì? Cuối cùng thì Nguyên Thương cũng hoảng hốt, hắn nhanh chóng lùi về phía sau để mà tránh chùm sáng. Vèo. Chùm sáng lướt qua người Nguyên Thương rồi bắn trúng một gã đệ tử nguyên môn bên dưới. Phụt. Toàn tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy toàn thân gã đệ tử đó đã biến mất một cách quỷ dị, thậm chí ngay cả máu thịt cũng chẳng để lại một chút nào. Xung quanh chỗ gã đệ tử đó lập tức xuất hiện một khoảng trống. Tất cả đệ tử nguyên môn đều kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Một thứ hàn khí đáng sợ trào dâng trong tim bọn chúng. Nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt của các đệ tử nguyên môn, Lâm Động khẽ nhướng môi cười hung hăng. Trong đôi mắt hắn dường như là dâng tràn sự điên cuồng. Lâm Động, ngươi đang tự tìm cái chết đó. Đồng tử của Nguyên Thương co rụt lại, hắn nhìn Lâm Động, sâu trong tim cũng dâng tràn hàn ý, rồi hắn gầm lên. Lâm Động chỉ mỉm cười, rồi bỗng lấy tay đập lên ngực, một ngụm máu bắn ra, phun lên đại trận. Trên càn khôn cổ trận lập tức có một màn ánh sáng hiện ra, và cuối cùng là ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ đệ tử nguyên môn. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Muốn gây chiến giữa nguyên môn và đạo tông sao? Linh Chân thấy vậy sắc mặt kịch biến, vội vàng quát lên: ở đây cho phép làm bất cứ điều gì, không phải trước đây các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Nghe thấy tiếng quát của Linh Chân, Lâm Động chỉ cười nhạt, nụ cười nhếch lên khiến đệ tử nguyên môn không rét mà run. Ta đã nói rõ rồi, tất cả các ngươi phải bồi táng tại đây. Lâm Động nhìn xuống đám đệ tử nguyên môn, quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng mà lại khiến tất cả mọi người đều tê dại ra đầu. Bọn họ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lâm Động, lúc này bọn họ mới hiểu Lâm Động thật sự muốn giết chết toàn bộ đệ tử nguyên môn. Hắn điên rồi. Một thứ hàn khí sọc thẳng lên từ bàn chân lên đến đỉnh đầu của tất cả mọi người. Thủ đoạn của hắn có phải là quá tàn độc rồi không? Vào lúc này thì ánh sáng bắn xuống từ trận pháp trên không trung, gom hết đệ tử nguyên môn ở bên trong. Hành động điên cuồng của Lâm Động lúc này đã hiện rõ ràng. Hắn chính là không muốn tha cho bất cứ một đệ tử nào của nguyên môn. Khi mà hiểu ra được điều này thì dù là những đệ tử bát nguyên niết bàn cũng không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Đệ tử đỉnh cấp của các tông phái khác sắc mặt cũng phải tái nhợt. Rõ ràng đã bị hành động điên cuồng của Lâm Động dọa cho chết khiếp. Cuộc thi đấu tông phái tuy là luôn có thương vong, nhưng mà chưa từng có ai thật sự muốn diệt sạch đối phương cả. Ngay cả Chu Thông năm đó cũng chỉ giết hơn 100 đệ tử và một tiểu nguyên vương của nguyên môn mà thôi. Vậy mà lúc này Lâm Động lại định diệt toàn bộ đệ tử của nguyên môn. Thủ đoạn hung tàn này thật khiến cho người ta phải nổi da gà. Hắn điên rồi. Nếu hắn giết toàn bộ đệ tử nguyên môn thì có lẽ nguyên môn sẽ bùng nổ đó. Số đệ tử đạo tông chết trong tay nguyên môn cũng không ít đâu. Tô Nhu cắn môi. Trước đó thì nàng đã tận mắt chứng kiến các đệ tử đạo tông bị chèn ép đến mức nào. Hơn nữa nàng cũng biết Lâm Động trước nay là người trọng tình trọng nghĩa. Với tính cách của hắn, thấy đệ tử đạo tông bị tổn thương như vậy thì chắc chắn sẽ bạo nộ. Mà Lâm Động một khi đã bạo nộ thì thủ đoạn sẽ khiến người khác phải lạnh xương sống. Ngô Quần lúc này không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Ân oán giữa hai bên đã không thể điều hòa. Đệ tử nguyên môn từ đầu đến cuối đều muốn sỉ nhục đạo tông. Nhưng mà bọn chúng không thể ngờ là trong số đệ tử đạo tông lần này lại xuất hiện sát thần như là Lâm Động. Ở đây làm bất cứ điều gì thì các tông phái cũng không được truy cứu. Nhưng nếu Lâm Động thật sự làm thế thì quan hệ giữa đạo tông và nguyên môn sẽ triệt để trở mặt đó. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Trong các cuộc thi đấu tông phái bao nhiêu năm nay, không biết là đạo tông đã có bao nhiêu người mất mạng trong tay đệ tử nguyên môn. Món nợ này thì không phải là không trả, chỉ là chưa đến lúc. Mà lúc này có lẽ đã đến lúc rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn về gã thanh niên gầy gò đứng trên đỉnh lô, sắc mặt có phần tái nhợt, nụ cười thì dữ dằn. Ánh mắt của nàng nhất thời có chút phức tạp. Xem ra hắn thật sự muốn Đông Huyền Vực chấn động một phen rồi. Mẹ kiếp, người không biết trời cao đất dày, muốn giữ lại toàn bộ đệ tử nguyên môn tại đây, không sợ lời nói khoác lác đó dìm chết sao? Ánh mắt của Nguyên Thương lúc này trở thành vô cùng đáng sợ, quát lên. Tất cả đệ tử nguyên môn kết trận. Nguyên Thương cúi xuống hét với cả đệ tử nguyên môn. Rõ. Đệ tử nguyên môn lập tức đáp lại, cùng nhìn về Lâm Động với ánh mắt âm u, sau đó nhanh chóng bố trận. Nguyên lực hùng hồn lập tức cuộn trào. Lão tử cũng muốn xem hôm nay ngươi làm được cái gì. Lôi Thiên ở trong trận pháp, mặt mày dữ dằn nhìn Lâm Động cười lạnh. Lâm Động, ngươi cứ ở đây mà ngông cuồng đi. Đợi đến khi ra khỏi dị ma vực, sau này nếu ngươi còn ở Đông Huyền vực thì phải cẩn thận đó. Cường giả nguyên môn ta sẽ rất hứng thú tìm ngươi để mà giao lưu đó. Và lúc này thì bên phía của đệ tử đạo tông. Đệ tử đạo tông, kết trận. Phía bên đạo tông thì Ứng Tiêu Thiếu thấy vậy cũng hô lớn một tiếng. Tuy là trận pháp trên không trung có năng lượng khủng khiếp, nhưng dù sao thì đệ tử nguyên môn cũng quá đông. Trạng thái của Lâm Động hiện giờ thì không phải là tốt nhất. Bọn họ cũng không thể cứ đứng thế mà nhìn được. Đệ tử đạo tông cũng lập tức đồng thanh đáp lời, rồi định lập thành trận pháp hỗ trợ lực lượng cho Lâm Động. Nhưng mà Lâm Động ở trên trời lại xua tay. Trận pháp này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của một mình ta mà thôi. Tiêu Tiếu nhíu mày lại. Lẽ nào Lâm Động muốn dùng sức một mình để chống lại tất cả các đệ tử nguyên môn sao? Tỷ tỷ, tin hắn đi mà. Khi mà Ứng Tiêu Tiếu định lên tiếng thì Ứng Hoan Hoan đã kéo tay nàng lại, khẽ nói. Muội cũng định nhìn hắn làm bừa sao? Ứng Hoan Hoan giận dữ. Muội chỉ tin hắn mà thôi. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Ứng Tiêu Tiếu khựng người nhìn nàng thiếu nữ bên cạnh và cuối cùng thở dài bất lực. Có lẽ lúc này cũng chỉ có thể làm vậy. Trong quang trận, Nguyên Thương nhìn trận pháp của đệ tử nguyên môn, hung quang ngưng tụ trong mắt. Hắn chậm chậm đáp xuống trận pháp rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động. Lâm Động, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng cho ngươi hay. Đệ tử đạo tông lần này cũng đừng hòng thoát khỏi một ai. Vậy sao? Lâm Động cười lạnh, chậm chậm bay lên rồi chui vào quang trận. Ta không tin trận pháp quỷ quái của ngươi lại chặn được công kích liên thủ của nhiều đệ tử nguyên môn như vậy. Sau câu nói đó thì thủ ấn của Nguyên Thương biến hóa, lập tức trận pháp của đệ tử nguyên môn bắn ra chùm sáng, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ và cuối cùng biến thành một đầu mãnh sư to hàng ngàn trượng. Đầu mãnh sư đó hình thành từ nguyên lực, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng kinh thiên động địa. Đại địa rung chuyển, nứt toác ra thành đường rãnh lớn. Hãy xem ta phá vỡ trận pháp quỷ quái của ngươi đây. Ánh mắt Nguyên Thương tối lại rồi tay áo vung lên. Đầu mãnh sư hình thành từ nguyên lực của hàng trăm đệ tử nguyên môn lập tức lao tới. Chiếc bao ánh mắt chấn động xông thẳng vào quang trận. Thanh thế này khiến không ít người phải run rẩy. Mức độ mạnh mẽ của đòn công kích này thì ngay cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cũng phải tránh né. Lâm Động từ trên cao nhìn xuống đầu mãnh sư ngày một tới gần. Hắn hít sâu một hơi, vung tay lên, một viên thạch châu cổ phác xuất hiện giữa những ngón tay. Viên thạch châu này chính là lễ vật cuối cùng mà Đại Hoang Vu Bi tặng cho Lâm Động, Hoang Vu Châu. Sau khi có nó, Lâm Động chưa từng sử dụng tới, nhưng hôm nay không thể không dùng đến. Vút. Lâm Động chăm chú nhìn Hoang Vu Châu rồi cánh tay rung lên. Thạch châu bắn ra biến thành một đạo ánh sáng xám. Luồng ánh sáng này thì không hề có thanh thế kinh thiên động địa. So với cả đầu mãnh sư nguyên lực khổng lồ kia thì giống như là ánh sáng của đom đóm thôi. Nhưng nó vẫn lao tới và cuối cùng là đâm sầm vào đầu mãnh sư. Phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt phụt uinh uinh uinh. Khoảnh khắc tiếp xúc thì không hề có tiếng nổ kinh thiên nào. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một luồng lực lượng hoang vu lan tỏa ra từ thạch châu. Và trước sự xâm thực của lực hoang vu đó thì đầu mãnh sư nguyên lực bắt đầu tan biến với một tốc độ kinh người. Sao có thể như vậy được? Bọn Nguyên Thương nhìn cảnh tượng quỷ dị đó, đồng tử co rụt lại, gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bọn chúng không thể ngờ là công kích ngưng tụ sức mạnh của tất cả đệ tử nguyên môn lại bị Lâm Động phá giải như vậy. Cẩn thận đó. Ánh mắt Nguyên Thương bỗng kịch biến. Hắn nhìn thấy một tia sáng màu xám bắn xuống và cuối cùng là bắn vào trận pháp trên không trung. Bùm! Ngay khi hắn vừa dứt lời thì trên thạch châu nhanh chóng xuất hiện vết nứt, và sau đó hắn nhìn thấy một luồng sức mạnh gần như hủy diệt tỏa ra từ viên thạch châu nhỏ bé đó. Uinh! Cả thiên địa dường như rung chuyển. Trận pháp do hàng trăm đệ tử nguyên môn kết thành trước sức mạnh hủy diệt đó thì nhanh chóng lắc lư như sắp sụp đổ. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, nhất thời hô lên một tiếng trầm đục. Uinh! Lâm Động vừa dứt lời thì sức mạnh hủy diệt đó cũng lập tức bùng nổ đến cực hạn. Bọn Nguyên Thương sắc mặt đầy kinh hãi nhìn thấy trận pháp của Nguyên Môn đã xuất hiện vết rạn nứt. Bùm! Vết rạn nan nhanh ra, rồi cuối cùng trước vô số ánh mắt kinh hãi, trận pháp nổ tung. Tầng phòng ngự cuối cùng của Nguyên Môn đã bị phá vỡ. Bùm! Tiếng nổ kinh thiên vang lên. Trận pháp bảo vệ các đệ tử Nguyên Môn đã nổ tung. Lập tức một luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Đám đệ tử Nguyên Môn mất đi tầng phòng hộ cuối cùng. Năng lượng cuồng bạo lập tức lan tỏa. Hàng trăm người sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắn ra tung tóe, cả doanh trận vô cùng thảm bại. Nguồn năng lượng cuồng bạo cuối cùng dần dần tiêu tan. Vô số ánh mắt lập tức nhìn tới. Rồi bọn họ thấy trong trận doanh Nguyên Môn thì tất cả cùng ngã ra, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Tử thương nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, không ít người trong lòng phải run lên. Mà lúc này thì bọn họ mới thật sự tin những lời mà Lâm Động nói là sự thật. Hắn muốn thật sự giải quyết triệt để toàn bộ đệ tử Nguyên Môn. Ôi ôi, kinh quá à. Ôi, thủ đoạn cường hãn thật đấy. Ôi, may thế. May là chưa đắc tội với hắn đấy. Kiếm si Tiết Lăng của Kiếm Tông ra đầu tê dại đi khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì ban đầu không có ra tay với cả đệ tử Đạo Tông. Lâm Động, ta phải xé xác ngươi ra. Trong trận doanh của Nguyên Môn, sắc mặt của Nguyên Thương tím tái, nhìn số lượng đệ tử Nguyên Môn bị tổn thất, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động gầm lên. Bên cạnh Nguyên Thương, Lôi Thiên và Linh Chân cũng có phần thê thảm. Bọn chúng nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt cũng tối lại, nhưng mà cũng có chút kinh hãi khó che giấu. Bọn chúng thật sự không thể tin nổi Lâm Động dùng sức một mình không chỉ phá vỡ trận pháp của nhiều đệ tử nguyên môn như vậy mà còn đả thương bọn họ. Lâm Động lúc này cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn Nguyên Thương. Một lát sau, giọng nói không chút biểu cảm vang lên. Món nợ các ngươi nợ Đạo Tông trước đây, hôm nay ta sẽ đòi bằng hết. Vừa dứt lời, thủ ấn của Lâm Động biến đổi, chỉ thấy càn khôn cổ trận lại nghịch chuyển, vô số chùm sáng kỳ dị hình thành bên trong trận pháp. Khôn kiếp, ngươi dám sao? Nguyên Thương thấy vậy, sắc mặt kịch biến quát lên. Vút. Lâm Động vung tay, vô vàn những chùm sáng kỳ dị lập tức lao như là vũ báo tới đệ tử của Nguyên Môn mặt đầy sợ hãi bên dưới. Mau rút lui. Nguyên Thương thấy vậy thì vội vàng hét lên. Thế nhưng mà đệ tử Nguyên Môn đã mất đi sự bảo vệ của trận pháp, không còn đường lui ra nữa, chỉ có thể dùng nguyên lực tạo lớp phòng ngự bên ngoài. Nhưng nó chẳng có chút tác dụng phòng ngự nào trước chùm ánh sáng mang lực phân giải quái dị của Lâm Động. Vì thế khi mà chùm ánh sáng phân giải bắn tới, thì tất cả đều kinh hãi nhìn thấy rất rất nhiều đệ tử Nguyên Môn bắt đầu biến mất ở trong không khí. Lực phân giải trong những chùm sáng kia đã xóa bỏ bọn chúng khỏi thế giới này. Cảnh tượng lúc này thì không có máu tươi bắn tung tóe, không có tiếng kêu thảm thiết. Có chăng chỉ là từng bóng người một biến mất một cách quỷ dị. Cảnh tượng khiến người ta không rét mà run. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đám đệ tử Nguyên Môn biến mất khỏi thiên địa với tốc độ kinh người. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà đệ tử Nguyên Môn chỉ còn lại chưa đến một nửa. Chó chết, tên Tiêu Tam Trung, Nguyên Môn ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ánh mắt Lôi Thiên đỏ quạch gầm lên. Sao? Xót xa ư? Cuối cùng thì các ngươi cũng biết cảm giác đó rồi sao? Gương mặt Lâm Động dần dần hiện lên vẻ dữ dằn đáng sợ hơn. Hắn cúi người cười lớn. Vừa rồi các ngươi giết chết đệ tử Đạo Tông ta không phải rất sung sướng sao? Giờ thì sung sướng tiếp đi. Ánh mắt của Nguyên Thương lúc này long lên sòng sọc. Đột nhiên hắn hít sâu một hơi, gằn từng tiếng mà nói. Lâm Động, chuyện trước đây có lẽ bọn ta hơi quá đà, nhưng mà ngươi làm vậy cũng quá đáng rồi đó. Cứ thế này đối với ai cũng không tốt đâu. Thôi chi bằng thì chúng ta mỗi bên nhường một bước đi. Đệ tử Đạo Tông ngươi tổn thất không ít, nhưng mà Nguyên Môn chúng ta cũng thương vong nghiêm trọng. Hay là đến đây thì thôi đi. Lão đại! Lôi Thiên nghe vậy không cam tâm hét lên. Câm miệng! Nguyên Thương quát lớn, ánh mắt đầy sát ý nhìn Lôi Thiên. Lúc này Lôi Thiên mới ngậm miệng lại. Trận pháp quán khủng bố quá, chúng ta căn bản không thể phá giải được. Đọ vén lúc này thì không phải sáng suốt đâu. Linh Chân ở bên cạnh cũng trầm giọng mà nói. Thật không hổ là Tiểu Nguyên Vương, biết tiến biết lùi đó. Dường như là Lâm Động cười một tiếng, nhưng rồi hắn chậm chậm lắc đầu. Có điều người thấy Lâm Động ta giống như là một người hành sự thiếu dứt khoát sao? Lâm Động, nếu ngươi ép bọn ta đến mức đó thì có lẽ ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. Nguyên Thương âm u mà nói. Vậy thì cứ thử xem, chúng ta ai là không được lợi lộc gì. Lâm Động cười lạnh lùng. Sự việc đã đến nước này rồi thì sao có thể dừng tay. Hắn căn bản không phải loại người hay do dự. Nguyên Thương cũng là loại người hung hãn, cũng biết nhẫn nhịn. Kẻ địch như vậy để lại thì không phải sẽ khiến mình ăn ngủ không yên hay sao? Được, đây là ngươi tự chuốc vào thân nó. Nguyên Thương cũng bị Lâm Động kích động hoàn toàn. Hắn nhìn Lôi Thiên và Linh Chân. Chúng ta cùng động thủ. Nguyên lực trong cơ thể tên tiểu tử này đã tiêu hao hết, căn bản không gắng gượng được bao lâu đâu. Hai người bọn Linh Chân nghe vậy cùng gật đầu. Tất cả những đệ tử Nguyên Môn còn lại, bỏ đi mọi phòng ngự, dùng trận pháp công kích cho ta. Từ tình hình trước mặt thì có thể thấy, chùm sáng quỷ dị kia có một sức mạnh hủy diệt khủng bố. Đệ tử bình thường căn bản không thể phòng ngự được, đã vậy thì cùng liều mạng. Rõ! Tuy rằng đám đệ tử Nguyên Môn vào lúc này vẫn còn sợ hãi, nhưng mà bọn chúng cũng biết là bị ép đến bước đường này, nói gì nữa cũng là vô ích. Chỉ là trong bụng thầm hối hận đã chèn ép đệ tử đạo tông trước đó. Nếu không phải như vậy thì Lâm Động cũng không đến mức điên cuồng như vậy. Xẹt xẹt. Ba người bọn Nguyên Thương cùng bay tới, nguyên lực hùng hồn quận trào, rồi cả ba cùng thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình. Nguyên Đế Điện, Thiên Địa Quy Nguyên. Linh Đế Điện, Linh Mạch Kiếp Trị. Lôi Đế Điện, Thiên Lôi Ma Ngục. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Nguyên lực vào lúc này đã có dấu hiệu điên cuồng. Cả ba người bọn Nguyên Thương đều thúc động thực lực đến mức cao nhất. Công kích đáng sợ khiến người ta phải nghẹt thở tấn công về phía của Lâm Đạo. Vút vút vút vút vút. Phía sau bọn chúng rất nhiều đệ tử Nguyên Môn cũng phát động công kích mạnh nhất của mình về phía quang trận. Trận thế này khiến thiên địa dường như rung chuyển. Lâm Đạo thấy vậy, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, hai tay giang rộng. Lỗ chân lông toàn thân cũng bắn ra những tia máu, khiến hắn chớp mắt như biến thành một huyết nhân vậy. Hơn nữa thân thể hắn vào lúc này bỗng khô quắt cả lại. Muốn liều thì ta sẽ liều với các người. Các tia máu bắn ra toàn bộ được quang trận hấp thu hết. Quang trận lập tức đỏ rực rồi âm âm vận chuyển. Những tia sáng mang theo lực phân giải một lần nữa bắn ra. Lần này đám đệ tử Nguyên Môn ở phía dưới bắt đầu biến mất với tốc độ kinh người hơn. Công kích của ba người bọn Nguyên Thương cũng bắt đầu không ngừng bị phân giải. Nhưng mà bọn chúng vẫn dựa vào nguyên lực hùng hồn chống lại sự phân giải. Và cuối cùng là nhanh chóng tiếp cận với cả Lâm Đậm ở trong quang trận. Bọn chúng có thể cảm nhận được rằng Lâm Đậm vào lúc này đã sức cùng lực kiệt. Có lẽ chỉ cần tấn công một cách nhẹ nhàng thôi là có thể giết được hắn. Tiểu tạp trùng, đợi ngươi đến đây kết thúc đi. Sau khi giải quyết ngươi rồi, ta sẽ tiến đám đệ tử đạo tông kia xuống cùng ngươi luôn. Lôi Thiên cười lạnh một tiếng mà nói. Ba người bọn Nguyên Thương càng ngày càng gần Lâm Động. Tất cả mọi người đều như là ngừng thở. Bọn họ biết rằng thắng thua sẽ được phân định ngay bây giờ. Toàn thân Lâm Động nhuốm đầy máu. Chật vật mở mắt nhìn ba người bọn Nguyên Thương đang lao tới. Trên gương mặt bị nhuốm máu đến đáng sợ, dần dần hiện lên một nụ cười. Rồi hai tay kết ấn pháp, một giọng nói khe khẽ vang lên. Cấm chỉ. Một vòng năng lượng kỳ lạ lan tỏa ra. Nhất thời cả ba người bọn Nguyên Thương lập tức đông cứng lại trong giây lát. Vút vút vút vút vút vút vút vút vút. Ngay khoảnh khắc đó thì một chùm sáng khổng lồ bỗng bắn ra từ phía sau của Lâm Động và cuối cùng là bắn lên người ba kẻ bọn Nguyên Thương trước ánh mắt đầy kinh hãi của bọn chúng. Kết thúc rồi. Khi mà chùm sáng bắn lên bọn chúng thì giọng nói khàn đặc và yếu ớt của Lâm Động cũng vang lên ở trong không trung. Trước vô số ánh mắt chăm chú đó thì chùm sáng chói lóa kỳ dị bay qua bầu trời bắn lên người ba người bọn Nguyên Thương. Vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người dường như đều nhìn thấy gương mặt của ba kẻ bọn Nguyên Thương đều dâng tràn sự sợ hãi. Bọn Nguyên Thương sau khi bị chùm sáng xuyên qua, ánh mắt trừng to nhìn chăm chăm vào thân ảnh gầy gò cách đó chưa đến 10 trượng. Trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và không cam tâm, ngoài ra còn có cả sự khó tin nữa. Đến lúc này thì bọn chúng vẫn không thể tin được toàn bộ đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn đã bị đả bại trong tay một mình Lâm Động. Đệ tử Nguyên Môn bị tiêu diệt hoàn toàn. Thủ đoạn này còn hung tàn hơn cả Chu Tông năm đó. Cả ba nhìn nhau, cùng nhìn thấy trong mắt đối phương là niềm hối hận. Nếu biết sớm thì đã không nên chèn ép đạo tông quá mức như vậy. Chẳng ai có thể ngờ một kẻ nhìn có vẻ hiền lành khi mà phát điên lại đáng sợ như thế. Sai lầm rồi. Trước mặt cả ba người bọn Nguyên Thương nhanh chóng tối đen lại và thân thể bọn chúng cũng nhanh chóng biến mất trong chùm sáng. Uỳnh uỳnh uỳnh. Trên bầu trời, trận pháp khổng lồ bắt đầu rung chuyển rồi dần dần biến mất và cuối cùng là ánh sáng chói lòa kia cũng biến mất và cùng biến theo nó là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn. Nhìn vùng trời trống rỗng, cả không gian trở nên tĩnh lặng, không có bất cứ ai dám thở mạnh. Tất cả cùng sững sờ nhìn về phía từng có vô số đệ tử Nguyên Môn. Đám người đông nghìn nghịt đó giờ đã chẳng còn một ai. Đệ tử Nguyên Môn có tất cả 537 người cộng với cả ba bọn Nguyên Thương là 540 người, nhưng mà lúc này không một ai sống sót, toàn quân bị hủy diệt. Tuy lúc này xung quanh không có xác người la liệt và cũng chẳng có máu chảy thành sông, nhưng mà ai cũng cảm nhận được một thứ hàn khí đang lan tỏa và chui vào từ lòng bàn chân, xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn quá hung tàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên thân ảnh nhuốm đầy máu trên không trung, da đầu không khỏi tê dại. Những cuộc thi đấu tông phái trước đây cố nhiên đều có đại chiến, nhưng mà chưa từng có lần nào tất cả đệ tử của một tông phái bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy. Điều này không chỉ cần thủ đoạn tàn độc mà cần có thực lực vô cùng đáng sợ. Thực lực này ngay cả Chu Thông, thiên tài tuyệt thế năm đó của đạo tông cũng chưa thể đạt tới, vậy mà Lâm Động làm được. Lần này Nguyên Môn thật sự phát điên rồi. Ngô Quần hít một hơi thật sâu, kìm nén sự sợ hãi trong lòng, nhưng mà sắc mặt lúc này cũng có phần tái đi, rõ ràng cũng bị thủ đoạn của Lâm Động dọa cho chết khiếp. Đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở xung quanh ngay vậy cũng gật đầu tán đồng. Những người được tham gia cuộc thi lần này cơ bản đều là đệ tử tinh nhuệ, nhưng giờ toàn bộ biến mất, hiển nhiên Nguyên Môn đã tổn thất cực kỳ to lớn. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 181 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Vậy là Lâm Động đã diệt sát toàn bộ đệ tử Nguyên Môn. Chắc chắn là sau vụ này thì sẽ gây ra một hồi chấn động ở Đông Huyền Vực. Nội dung tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe vào tập mà chờ đón tập tiếp theo của giờ phát sóng tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.